Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 19, góc truyện audio.com. Vừa về tới nhà lết lên kiêu kiêu, Lý Nghi đã nhận được một đống tin nhắn từ Uông Thần. Có mấy tin gửi từ lúc cậu còn ở nhà ngủ ngon vẫn chưa kịp đọc. Có điều nhiều tin nhắn như thế nội dung cũng chỉ tập trung vào một vấn đề thôi. Chính là tra khảo cậu với ngủ ngon. Sama tại sao lại cùng quanh quẩn một chỗ như thế? Tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Nhanh gửi âm thô cho chị đi gửi đi. Chú với ngủ ngon đã làm chuyện gì rồi? Mộng đẹp, tên của chị là ý gì vậy? Tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Đừng đánh trống lảng, các chú chắc không làm gì mở ám đúng không? Mộng đẹp, có cần uống thuốc không? Em đi tránh mưa, đúng lúc gặp ngủ ngon. Sama trên đường thôi, tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Không nảy sinh tí mở ám nào sao? Mộng đẹp, tất nhiên là không, trả lời hùng hồn như thế. Nhưng trong đầu Lý Nghi lại hiện ra lồng ngực của ngủ ngon. Sama, con có bàn tay anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cái này không tính là mờ ám nhỉ. Chẳng qua là cậu tự mình oai oai thôi. Nếu bị Uông Thần biết cậu vì tự mình oai oai mà chảy máu mũi trước mặt ngủ ngon. Sama, chắc hình tượng nửa đời của cậu cũng tan thành mây khói luôn. Có điều, ngủ ngon, Sama chắc sẽ không nói với ai đâu nhỉ. Tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Ngủ ngon đón chú à, mộng đẹp, ừ, tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Lại nhỉ, cảm giác ngủ ngon không phải người dễ dàng để cho người khác tiếp cận cuộc sống của mình như thế đâu. Mộng đẹp, hở, tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Nói chuyện với thím ấy. Cảm giác thôi, chẳng có gì, dù sao cuối cùng chú cũng không gả ra ngoài mà. Mộng đẹp, khinh bỉ, bà chị có thể đổi lại tên không? Tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. Không đổi nhất định không đổi. Cái tên nghe có vẻ hư cấu một chút, nhưng nó tượng trưng cho ước mơ tươi đẹp của chị đó. Mộng đẹp, lại bà, bình thường chút đi, tuy tuy thấy em trai bé nhỏ sắp yêu rồi. À đúng rồi. Hai người các chú hình như thành chủ đề hot trên diễn đàn đấy. Mộng đẹp, hở, Uông Thần gửi cho cậu link từ trang web Hồng Phấn. Lý Nghi click vào, topic tên tuổi rất rõ ràng. Là fan couple ngủ ngon mộng đẹp đến mau có thưởng. Nội dung bài viết chỉ có một đoạn ghi âm ngắn. Lý Nghi mở ra, quả nhiên câu đầu tiên là lời của ngủ ngon. Sama lúc từ phòng tắm bước ra. Bình thường nói chuyện, ngủ ngon tất nhiên dùng giọng thật, rất đặc trưng, nếu không cũng không bị bọn Lục Nhiên thoáng cái nhận ra như vậy. Đoạn ghi âm cũng không có mấy câu, nhưng bây giờ ngồi nghe Úy Nghi mới thấy hai người lúc ấy mở ám thế nào. Mộng đẹp, sao còn chưa sấy tóc, vừa đi mưa về lại còn không sấy, cẩn thận ốm thật đấy, chỗ bọn tôi mưa rất lớn, trời đen xì. Chắc không tính là tuyên dâm ban ngày đâu nhỉ. Hôn à, sớm muộn gì cũng có. Nhưng không phải bây giờ. Mọi người giải tán đi. Tôi muốn đưa mộng đẹp. Sama đi sấy tóc, bản ghi âm đến đây thì im bặt. Không dài không ngắn, cắt ghép vừa vặn đều là lời của hai người. Đừng nói là người khác. Ngay cả chính cậu, nếu không phải người trong cuộc. Sau khi nghe xong cũng không có cách nào tin tưởng giữa hai người chẳng có gì. Thảo nào mới vài giờ ngắn ngủi mà topic đã qua hai trang rồi. Dây kêu trần trụi như thế. Trên mạng thật sự là hiếm có. Hả, cắt kiểu gì thế, cảm giác giống thật quá đi. Hai mình không tin chủ thớt nói thật. Báo cáo, 2KK, vừa nghe nhân chứng tại hiện trường cho biết đây là sự thật luôn. Gào thét, yêu thương nồng cháy quá à QAQ. Ba viên mãn rồi. Fan cuồng ngủ ngon mộng đẹp đây. Đáng yêu đến đau cả tim luôn hiu hiu hiu. 7 chấn thương não nghiêm trọng. Post thẳng bản ghi âm lên có quá đáng không? 12. Thật ra không post lên chắc cũng sẽ lan truyền khắp Nam Bắc thôi bởi vì nhân chứng hơi bị nhiều. 15. BL hơi xấu hổ nhưng mà đáng yêu quá QAQ. Nguyên văn là Mai Phu Mại Hủ. Tức là mối quan hệ nam nam trên các phương tiện truyền thông và nghệ thuật. Như Sonen Ai hay Broman, mình để là BL cho quen thuộc dễ hiểu. Lau tóc gì gì thế? Chắc chắc ức là tình tiết lăn giường rồi. Em muốn nghe đoạn sau. 77 máu mũi ôi máu mũi. Muốn nghe đoạn sau. 1. 79 bang bang bang. Muốn nghe đoạn sau. 10.086. 87 này nọ này nọ. Lý Nghi nhìn như ăn tươi nuốt sống nửa trang. Có chút khó tiêu. Cậu đã sớm chứng kiến năng lực hoang tưởng của fan hâm mộ. Làm sao trông đợi họ có suy nghĩ trong sáng gì cơ chứ? Lý Nghi tự khinh bỉ đấu tranh hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà tải đoạn ghi âm xuống. Đặt lẫn giữa đống tài liệu trong ổ đê, vừa cài đặt thành tệp ẩn. Kiêu Kiêu ngủ ngon đã gửi tin nhắn tới. Ngủ ngon, đang làm gì thế? Lý Nghi chột dạ ngó lại vị trí tệp kia. Rồi mới trả lời, mộng đẹp, không có gì, xem topic thôi, ngủ ngon, cái post bản ghi âm à, mộng đẹp, vâng, ngủ ngon, bây giờ chắc không ai tin chúng ta không phải một đôi đâu nhỉ. Mộng đẹp, ngủ ngon, Sama, anh có thể không dùng giọng nhẹ nhàng như thế thảo luận với người vừa dính gian tình với anh được không? Thật là mệt mỏi đến mức chẳng muốn yêu đương gì nữa. Câu này là một câu nói phổ biến trên mạng, xuất phát từ bài đăng của một thanh niên chia sẻ về sự mệt mỏi và không tin tưởng trong tình yêu. Nhưng mà ngủ ngon, Sama nào có hay biết mong ước nhỏ nhoi trong tâm hồn của Lý Nghi. Từ hôm ấy trở đi lại càng PM cậu thêm nhiều lần. Gần như ngày nào cũng muốn báo cáo sơ lược tình hình phát triển thị phi của hai người luôn. Ngủ ngon. Hôm nay nghe đồn chúng ta là thanh mai trúc mã nè. Ngủ ngon, nghe nói chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Ngủ ngon, có fan hâm mộ nhắn trên Weibo của tôi nói đọc được fanfic của chúng ta. Nhiều hát đấy, em có muốn xem thử không? Ngủ ngon, mộng đẹp khóc không ra nổi nước mắt. Ngủ ngon, Sama à anh bị ma yin. Dâm, nhập vào sao? Trắng trợn đùa giỡn như thế có hợp với phép tắc không? Đúng lúc đồng chí mộng đẹp một bên đắm chìm trong thẹn thùng một bên chìm đắm trong lời trêu chọc của ngủ ngon. Xạ trường loạn vũ phi phi đột nhiên ném một quả bom đỏ chót trong đoàn kịch. Xạ trường loạn vũ phi phi. Các đồng chí, cuối tuần này tôi kết hôn. Ngoái mũi, cách chương.